cho nên các ngươi đừng trông chờ vào công hội lữ giả, thứ đó sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Nếu có thể hãy tìm cách đào góc tường công hội lữ giả, ví dụ như lôi kéo Lâm Mộc Phong về đây. Tất nhiên trước đó chúng ta phải có lực lượng đủ để bọn họ động tâm, đó chính là vua Bách tộc. Vu Nhai không nói nhiều, Tiểu Hắc và Thủy Tinh liên lạc khá lâu bắt đầu mệt. Mượn kiếm huynh, kế hoạch của ta rất đơn giản. Hãy tìm cách điều tra nhiều chuyện liên quan cổ ma tộc lúc trước thống trị thần huyền đại lục. Cố gắng mau chóng truyền tin đến các tộc, khiến Bách tộc loạn địa có ý thức này. Thêm nữa hãy tuyên truyền khía cạnh tốt, ví dụ như cổ ma tộc tốt đẹp thế nào, năm xưa Bách tộc hạnh phúc biết bao. Mượn kiếm huynh gật đầu, nói, cái này thì ta biết. Mượn kiếm huynh chuyên môn làm chuyện này, sẽ làm tốt hơn Vu Nhai. Mượn kiếm huynh nói, khi đó tốt nhất là tạo một, hai kỳ cảnh để Bách tộc biết ngươi thuận theo thiên mệnh. Vu Nhai gật gù, mấy thứ này đừng làm quá, không có thực lực thì cái gì cũng vô dụng. Khiến bình dân Bách tộc có ấn tượng với cổ ma tộc là tốt nhất, những chuyện còn lại Vu Nhai phải dựa vào sức mình. Vu Nhai tiếp tục bảo, phải rồi Võ Qua, thí thần quân bây giờ ra sao? Võ Qua chắp hai đấm vào nhau, nói, không nhục sứ mệnh, đã có mấy trăm vị huynh đệ trở thành thí thần quân thật sự. Vu Nhai kinh ngạc nói, mau vậy. Vu Nhai cứ nghĩ được hơn 100 người đã là cảm ơn trời đất. Khi Vu Nhai rời khỏi Bắc Đẩu hành tỉnh chỉ có Võ Qua, Nghiêm Xương là thí thần quân chính thức. Câu loạn thế gia anh hùng quả nhiên không nói bậy, cũng có công lao lớn của Tư Mã Tường. Dược vật của Tư Mã Tường giúp người tiến bộ nhanh hơn, thêm vào các loại nhân tố, đặc biệt là rèn luyện khủng bố, mọi người tiến bộ là hiển nhiên. Vu Nhai trầm giọng nói, rất tốt, e rằng khi đó cần thí thần quân hành động, các ngươi hãy sẵn sàng chờ lệnh. Võ Qua đáp, tuân lệnh. Vu Nhai hỏi Ngọc Vấn Hiền, Ngọc Huynh, không biết giao binh sĩ nguyên bách tộc cho ngươi chỉ huy có lo được không? Nói thật là Vu Nhai không tự tin có thể quản lý toàn bách tộc, hắn cần quân sư. Ngọc Vấn Hiền kích động đứng dậy nói, đương nhiên, cầu còn không được. Ngọc Vấn Hiền không kích động vì gặp Vu Nhai mà bởi hắn cho gã cơ hội bày ra khát vọng. Ai nói quân sư bình tĩnh thì không có máu nóng. Giờ phút này, máu Ngọc Vấn Hiền đang sục sôi. Điều nên nói đã xong, Tiểu Hắc và Thủy Tinh không thể kéo dài quá lâu. Vu Nhai vội từ biệt tất cả, thế thì tốt, các người hãy bàn bạc kế hoạch kỹ đi. Tiểu Hắc vướng Thủy Tinh đều mệt, chờ bọn họ khỏe lại rồi liên lạc tiếp. Vu Nhai lại nói, đừng chủ động liên lạc với ta, vì ta ẩn trong cổ duệ chi dân tuy có thân phận, địa vị nhưng khá nguy hiểm. Tuy nhiên có gan mới làm giàu, đừng lo cho ta. Phải rồi Dạ Tình, lúc trước ta gặp Tiểu Mỹ trong mảnh đất bí ẩn, nàng không bị khi dễ, trừ ta. Giọng Vu Nhai biến mất, phòng họp trở về tĩnh lặng. Thình thịch thình thịch thình thịch, trong phòng họp chỉ còn lại nhịp tim đập. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Vu Nhai đem lại lượng tin tức quá nhiều, làm bọn họ phải từ từ tiêu hóa. Đầu tiên Vu Nhai rời khỏi vòng ngoài thế giới lữ giả, sau đó hắn lẻn vào cổ duệ chi dân, rồi kế hoạch vua bách tộc. Vu Nhai miêu tả về công hội lữ giả khiến người bất an, sau cùng là mấy chuyện lặt vặt, tóm lại rất rung động. Quan trọng nhất là Vu Nhai nêu kế hoạch vua bách tộc khiến mọi người có cảm giác đang nằm mơ. Mượn kiếm huynh trở nên do dự, chủ yếu là vì không dám tin. Mượn kiếm huynh nhìn hướng Ngọc Vấn Hiền, câu hỏi phá vỡ bình tĩnh trong phòng họp, Ngọc Huynh cảm thấy Vu Nhai có thể thành công không? Đầu óc Ngọc Vấn Hiền rất thông minh làm người ta tin tưởng, muốn nghe ý kiến của gã, là ý kiến sau khi đã tỉnh táo. Ngọc Vấn Hiền mỉm cười hỏi, nếu năm xưa ta nói cho ngươi biết tiểu binh thủ thành kia trở thành chủ Giao Quang Thành, tương lai làm thành chủ Bắc Đẩu và đại tướng quân thì ngươi có tin không? Nếu năm xưa ta nói cho ngươi Vu Nhai tổ kỳ binh có thể được Độc Cô gia chủ ban cho kim bào khác họ thì ngươi có tin không? Nếu năm xưa ta nói cho các ngươi Vu Nhai có thể làm lão sư phù văn của các ngươi thì có tin lời ta không? Nếu mấy tháng trước ta nói cho các ngươi Vu Nhai có thể vượt qua vòng ngoài thế giới lữ giả vào mảnh đất bí ẩn thì các ngươi có tin tưởng? Ngọc Vấn Hiền nói một câu lại nhìn người khác. Câu đầu Ngọc Vấn Hiền nhìn hướng đám Ngọc Vấn Hiền, tiếp theo là thanh niên cường giả Độc Cô Gia, rồi Liễu Mị Nhi, cuối cùng nhìn đám người công hội lữ giả mượn kiếm huynh. Ngọc Vấn Hiền không phân tích gì nhiều, chỉ nói ra suy nghĩ Vu Nhai có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ vài câu hỏi lại làm mọi người thở dồn dập, máu nóng sôi sục. Ngọc Vấn Hiền tiếp tục bảo, hiện nay Vu Nhai nói muốn làm vua Bách tộc thì chúng ta nên tin vào hắn, tin tưởng không cần lý OD. Các ngươi hãy ngẫm lại xem, cách cục hiện giờ của thần Huyền Đại Lục là gì? Huyền binh đế quốc bị cổ duệ chi dân cắt một góc lãnh thổ, 18 đại gia tộc còn lại bao nhiêu? Có bao nhiêu gia tộc dục dịch? Không biết khi nào thì gia tộc nào làm phản, hoặc bị cổ duệ chi dân khống chế. Ma pháp đế quốc dâng sóng ngầm hùng dũng, cổ duệ chi dân chưa công kích bọn họ. Ha, ta không tin cổ duệ chi dân không thẩm thấu vào ma pháp đế quốc được. Ma pháp đế quốc hỗn loạn chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ các ngươi gửi gắm hy vọng vô cùng vào công hội lữ giả cũng muốn nhúng tay góp vui. Bắt đầu nho nhỏ chúng ta có thể làm gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1404, ám sát Mộc Nguy Ải. Chúng ta đầu phục vào ai thì đều chỉ là con tốt thí. Hiện tại chúng ta là quân tốt cho huyền binh đế quốc. Vu Nhai đắc tội cổ duệ chi dân không còn đường cứu chữa. Bạch Lão Sư và Vu Nhai đắc tội Bạch Chọc công hội lữ giả sâu đậm. Còn nữa, thế lực trong huyền binh đế quốc rối ren, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đầu vào Độc Cô Gia? Ha ha, hình như trừ Độc Cô Gia ra chúng ta đi đâu cũng sẽ chết nhanh. Hiện tại trước mặt chúng ta có một ván bài lớn, đi đâu cũng chết chẳng bằng liều một cơ hội sống. Ha ha ha ha ha ha, liều mạng oanh oanh liệt liệt. Dù thua thì khi nào đó thần huyền đại lục sẽ truyền lại sử thi của chúng ta. Nếu thành công, không nói thứ khác, người thân, bằng hữu của chúng ta, các vị có mặt đều sống. Cho nên, làm, Ngọc Vấn Hiền vừa nói vừa nhìn từng người chằm chằm, mỗi câu đâm vào lòng người. Mùi chết chóc đậm đặc ập vào mặt, đám người thở dồn dập, từ khi nào nắm tay siết chặt, lòng bàn tay toát mồ hôi. Bách tộc loạn địa bị cổ duệ chi dân thu phục là chiến tranh sẽ mở màn ngay. Bọn họ sẽ là mũi dao cho huyền binh đế quốc. Đúng vậy, chúng ta làm đi. Dù đầu vào Độc Cô Gia chưa chắc sẽ an toàn, ta lựa chọn tin tưởng Vu Nhai. Vì Vu Nhai làm ông mai cho võ quan nên gã cực kỳ tin tưởng vào hắn. Mượn kiếm huynh cắn răng kiên quyết nói, làm đi, trời biết tương lai sẽ như thế nào. Trong thế giới rối ren này chỉ trông cậy vào lực lượng cường đại. Mọi người lần lượt tỏ thái độ, kích tình bắn ra bốn phía. Tất cả đồng tâm hợp lực, sức mạnh như thành đồng. Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Diệp cũng tỏ thái độ. Ý của bọn họ là nếu Vu Nhai thành công rồi kết minh với Độc Cô Gia thì còn ai trên thần huyền đại lục ngăn được. Bọn họ sẽ không báo về cho Độc Cô Gia. Tuy Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Diệp cuồng nhiệt gia tộc mình nhưng chưa đến lúc bán đứng bằng hữu. Quan trọng nhất là bọn họ vững tin Vu Nhai chính là tử tôn Độc Cô Gia. Cuối cùng chỉ còn lại đám người Liễu Mị Nhi, mọi người âm trầm nhìn bọn họ. Các ngươi thì sao? Mấy phủ văn sư cười khổ nói, đã lên thuyền giặc. Cha nó, chúng ta tranh địa vị trong Bắc Đẩu làm chi? Đặc biệt là Liễu Mị Nhi, vốn phòng họp không có vị trí cho bọn họ. Là chính họ mãnh liệt yêu cầu địa vị. Liễu Mị Nhi là đầu têu trong chuyện này. Bọn họ đường đường là phủ văn sư, kết quả đúng là có địa vị, cũng lên thuyền giặc. Hiện tại bọn họ có thể nói là không muốn làm sao. Nếu muốn chết thì cứ nói. Toàn giao quang thành, thậm chí là Bắc Đẩu hành tỉnh điên cuồng vận chuyển vì kế hoạch vua Bách tộc. Không thành công thì thành nhân. Mọi chuyện diễn ra trong bí mật, có nhiều điều chỉ thành viên trung tâm mới biết. Đan Đạo Hùng cũng biết chuyện. Gã hoảng hồn trợn mắt há hốc mồm vì Vu Nhai bỏ vốn lớn. Đan Đạo Hùng vung tay, công hội võ học cũng vận chuyển thế lực điều động hướng Bắc Đẩu hành tỉnh. Chỉ cần nữ nhi muốn làm thì Đan Đạo Hùng sẽ hết sức giúp đỡ. Đan Đạo Hùng chăm chỉ tu luyện. Gã điên cuồng trùng kích thần binh sư, nhất định phải thành công, nếu bị nữ tế đẻ đầu thì sao được. Thêm nữa thần huyền đại lục sắp biến động, Đan Đạo Hùng cần có nhiều lực lượng cường đại hơn. Minh bà bà, Băng bà bà hoàn toàn không biết gì. Đan Đạo Hùng suy tính làm sao cột hai bà già này lên thuyền giặc giống như đám người Liễu Mị Nhi, Minh bà, Băng bà vẫn chưa đủ, cần lôi kéo nhiều cường giả hơn. Mượn Kiếm huynh tranh thủ lúc rảnh hỏi, phải rồi, bận rộn suýt quên chuyện này. Vu Nhai nói hắn chạy tới mảnh đất bí ẩn, sao hắn làm được? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, thế giới lữ giả và mảnh đất bí ẩn liên kết với nhau? Độc Cô Cửu Tà ở bên cạnh Mượn Kiếm huynh đánh trống lảng, a ha, thời tiết hôm nay thật tốt. Trả lời Mượn Kiếm huynh được mới lạ, các ngươi đừng đoán chuyện Vu Nhai làm, kỳ tích gì đó đều không phải kỳ tích, đoán nhiều sẽ khiến ngươi tự tin. Cả đám trốn đi, tiếp tục anh dũng chiến đấu vì kế hoạch vua Bách tộc. Mượn Kiếm huynh nhún vai cười khổ, nhưng rất nhanh mặt gã treo nụ cười. Mượn Kiếm huynh ngước lên trời, gã không biết Vu Nhai có thành công hay không, nhưng gã mừng là đã bị công hội lữ giả ném tới Bắc Đẩu hành tình, gặp đám người thế này. Hiện giờ Bạch Trọc hầu như nắm giữ toàn bộ công hội lữ giả, Bạch gia của Mượn Kiếm huynh cũng bị Bạch Trọc cột chung con thuyền. Mặc kệ gia chủ Bạch gia có chính trực cỡ nào, vì bảo vệ toàn gia tộc chỉ có thể im lặng. Mượn Kiếm huynh là người Bạch gia bị trục mũ tội phản tộc, phản hội. Lúc trước có nói nếu Mượn Kiếm huynh không trốn đến Bắc Đẩu hành tỉnh thì gã chỉ có đường chết, cảm giác không nhà để về. Lúc trước bị trục xuất, Mượn Kiếm huynh còn hy vọng về nhà. Bây giờ gã hoàn toàn bị cô lập. Từ nay Bạch Ly không còn là người công hội lữ giả, người của Bạch gia. Bạch Ly là thành viên Bắc Đẩu, sẽ là thủ lĩnh tình báo dưới tay mảnh đất bí ẩn. Công hội lữ giả, Bạch gia gì đó sẽ có ngày Bạch Ly ta tranh phong cùng các ngươi. Ai nói Mượn Kiếm huynh không cô đơn? Ai bảo Mượn Kiếm huynh không cô độc? Ai nói Mượn Kiếm huynh không hoang mang? Tuy lúc trước Mượn Kiếm huynh đặt quyết tâm rời khỏi công hội lữ giả một mình xông pha, gã thật sự làm điều đó nhưng chẳng qua là nhìn thấu suốt không muốn chết. Mượn Kiếm huynh ở trong Giao Quang Thành, nỗi lòng hoang mang, không hòa mình vào được. Mượn Kiếm huynh từng nói tin tưởng Vu Nhai nhưng không có mục tiêu, cuộc sống lăn lộn chờ chết thật sự rất tệ. Bây giờ Mượn Kiếm huynh đã có mục tiêu, gã có thể chiến đấu, vì người thân, bằng hữu, khát vọng. Cơn tức không chịu phục, Mượn Kiếm huynh vui mừng vì đã đến Bắc Đẩu hành tỉnh, tham gia tổ kỳ binh, làm lão sư Bắc Đẩu học viện. Gặp Vu Nhai là người được Mượn Kiếm huynh bồi dưỡng, đầu tư, Mượn Kiếm huynh siết chặt nắm tay, gã bỗng cười phé lên, lòng rộng mở, máu nóng chiến đấu lại sôi sục. Thời gian quay về lúc Vu Nhai cắt đứt ma pháp liên lạc của Tiểu Hắc, Thủy Tinh. Vu Nhai đang ở lối vào Loạn Xuyên Sơn mạch Lạc Thiên Vương quốc. Màn đêm khuya khoắt, đội cổ duệ chi dân trú đóng tại đây, bốn phía yên lặng. Tăng thêm thành viên trong đội cổ duệ chi dân, có khá nhiều người thuộc các tộc trong Bách tộc loạn địa. Bọn họ bị tẩy não, tôn sùng cổ duệ chi dân thành thần, trong đó có đại di của Tuyết Đế Nhi nữ vương tinh linh. Vu Nhai câm nín trước sự cuồng nhiên của đám người, rất giật mình với thực lực của bọn họ. Mỗi một thành viên bách tộc bị tẩy não đều có thực lực khủng bố, có ức mạnh tranh giành tộc vương hoặc người thừa kế của các tộc. Cổ duệ chi dân vì điều này đúng là bỏ vốn gốc ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, ám sát Mộc Nguy. Hạ Vu Nhai còn phát hiện mỗi người bị tẩy não có địa vị rất cao trong bách tộc. Như đại di của Tuyết Đế Nhi, nàng vốn là người thừa kế vị trí nữ vương tinh linh. Sau khi bọn họ trở về có thể tuyên bố địa vị của mình ngày, bách tộc sẽ nổi bão lên. Vu Nhai không mấy quan tâm, bão càng lớn càng tốt. Hiện giờ Vu Nhai là người qua đường trong cổ duệ chi dân. Đoàn cổ duệ chi dân rời khỏi thần duệ hoàng đô không lâu đã hội hợp với người bách tộc bị tẩy não. Vu Nhai ở chung cùng đám người này mờ sấy ngày, nhưng cơ bản hắn là người vô hình. Thanh Mộc hoàng tử ngẫu nhiên cười âm hiểm liếc hướng Vu Nhai. Vu Nhai cũng cười nham hiểm với Thanh Mộc hoàng tử rồi bước đi, không để gã lọt vào mắt. Vu Nhai yên lặng đứng một bên. Thanh Mộc hoàng tử không nắm chắc thái độ của Mộc Nguy, cứ nghĩ Mộc Nguy sẽ tranh phong với gã, nhưng trên đường đi Mộc Nguy rất ngoan. Lúc trước Thanh Mộc hoàng tử nghĩ một đống lời nói đều không dùng được, làm gã rất bức bối. Bực mình nhất là Thanh Mộc hoàng tử không hiểu suy nghĩ của Mộc Nguy, muốn xuống tay rồi lại ngập ngừng.

Khi huyết mạch, sức mạnh hắc chú này nọ phát động, Độc Cô Cửu Mạc buộc phải đứng về phía Cổ Duệ Chi Dân. Trên Thần Huyền Đại Lục còn bao nhiêu lực lượng bị ẩn giấu? Thanh Mục Hoàng Tử thấy Ứng Thiếu Soái thì lạnh nhạt nói, Ứng Đằng, hãy dẫn đường theo kế hoạch. Thanh Mục Hoàng Tử sẽ không gọi gã là Thiếu Soái. Thú đằng tộc nho nhỏ có là gì? Ứng Thiếu Soái cũng tự biết sức mình, như nô tài vội vâng dạ, không còn dáng vẻ hăng hái ngày xưa. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn, chỉ mình Vu Nhai là không biết kế hoạch có gì. Thanh Mục Hoàng Tử đi đằng trước nhất bỗng mở miệng nói, phải rồi, hãy nói chuyện về Vu Nhai cho ta nghe. Mặc kệ thanh niên ra từ công hội lữ giả có biểu hiện như thế nào đều không đấu lại Vu Nhai đánh bại Lam Thương Tử. Trong mắt Cổ Duệ Chi Dân thì Vu Nhai là nhân vật đại biểu thế hệ trẻ nhân loại bình thường. Nghe hai chữ Vu Nhai làm Ứng Thiếu Soái bản năng nghiến răng ken két. Vu Nhai là ác mộng, kế hoạch tuyệt vời của Ứng Thiếu Soái bị hắn quậy nát, gã suýt tự sát. Khi đó lực lượng của Ứng Thiếu Soái bị phế, Ứng Thiếu Soái từ thiên đường rơi vào địa ngục. Nếu không có Cổ Duệ Chi Dân giúp phục hồi lực lượng thì bây giờ gã đã tự tử chết. Ứng Thiếu Soái hít sâu, nói, không biết Hoàng tử Điện Hạ muốn nghe cái gì. Thanh Mục Hoàng tử không cảm thấy vạch sẹo làm người ta đau, nói thẳng, hãy kể lại kinh nghiệm lúc đó của ngươi. Có lẽ Du Vũ Nhi A Di cũng có hứng thú với nam nhân có quan hệ thân thiết cùng tinh linh tộc. Lúc trước hắn làm cách nào xoay chuyển thú đằng tộc các ngươi. Thanh Mục Hoàng tử liếc, một mỹ phụ cực kỳ xinh đẹp đi bên cạnh, một tinh linh tộc nhân. Là đại di của Tuyết Đế Nhi. Thì ra tên nàng là Du Vũ Nhi, còn mang theo mấy đứa trẻ thoạt trông là con của nàng. Có người trưởng thành, có đứa trẻ còn ẵm ngựa. Bộ dáng Du Vũ Nhi rất hạnh phúc. Đúng là ta rất có hứng thú. Nghe nói Vu Nhai này rất giỏi, bắt được trái tim điệt nữ ngoan của ta. Tiểu tiện nhân đáng xấu hổ, động tâm với nhân loại bình thường. Tinh linh tộc chúng ta nên phục vụ vì thần mới đúng. Chờ ta trở thành nữ vương tinh linh nhất định sẽ khiến tiểu tiện nhân này nhận trừng phạt vô cùng vô tận trước mặt thần, để nàng biết sung sướng khi phục vụ thần. Du Vũ Nhi mở miệng thì không còn bộ dáng trang nhã, không phải dữ dằn mà là sự cuồng nhiệt sau khi bị tẩy não. Người bình thường nhìn Du Vũ Nhi rất là tội nghiệp, đáng buồn. Càng đáng thương hơn khi Du Vũ Nhi nhắc đến thần không phải tinh linh nữ thần của tinh linh tộc mà là Cổ Duệ Chi Dân có thể bị giết ngay, đây chính là cái gọi là thần. Du Vũ Nhi nói xong những người bách tộc đều lộ vẻ mặt cuồng nhiệt, biểu tình giống y như nàng. Ứng Thiếu Soái thì không bị tẩy não, nhưng gã biết phải phục tùng Cổ Duệ Chi Dân. Ứng Thiếu Soái hờ hững nhìn nhóm người này, nhỏ giọng kể ra kinh nghiệm của mình, không chứa chút giả dối. Gã toàn kể lời thật, trong câu chuyện thêm vào phân tích của Ứng Thiếu Soái, năng lực ẩn núp, tiềm hành của Vu Nhai. Thanh Mục Hoàng tử mỉa mai, ha, đó là vì ngươi và ma pháp đế quốc quá yếu, để tên hề đó diễn trò trước mắt, giả trang thành người phe mình mà không nhận ra. Buồn cười thật, Ứng Thiếu Soái vì chứng minh bản thân không quá yếu nên nhắc tới lúc Vu Nhai ở ma pháp đế quốc thẳng tay giết người. Thanh Mục Hoàng tử không chút để bụng nói, khắc chữ, Ứng Thiếu Soái từng đến đây, chứng minh người kia là tên vô sỉ, loại lưu manh như thế cứ để hắn đắc ý một lúc, rất nhanh sẽ bị người tiêu diệt hoặc vượt qua, không đáng lo. Thanh Mục Hoàng tử thản nhiên nói, thôi, nghe nói hắn đã chết, Vu Nhai chết trong công hội lữ giả, không liên quan gì chúng ta. Dù Vu Nhai còn sống cũng phải trừ hắn cho Lam Thương Tử xử. Tóm lại đừng để ta gặp là được. Nếu ta gặp Vu Nhai thì sẽ không vô dụng như Lam Thương Tử. Thanh Mục Hoàng tử khoe khoang rước mặt thú đằng tộc. Gã không ngờ khi nói những lời này bị Mộc Nguy đứng sau lưng nghe hết. Thanh Mục Hoàng tử lên tiếng, đi, làm việc chính quan trọng hơn. Vu Nhai chỉ là tiêu khiển trên đường nhàm chán của Thanh Mục Hoàng tử. Gì mà nếu gặp mặt thật ra gã khoác lác chứ không chắc ăn. Thanh Mục Hoàng tử nói khoác vì tin tưởng sẽ không gặp Vu Nhai. Thanh Mục Hoàng tử thật sự không chắc sẽ thắng được Vu Nhai. Gã không cảm thấy Lam Thương Tử vô dụng. Gã tự biết lượng sức. Thanh Mục Hoàng tử hiểu rằng gã không bằng Lam Thương Tử. Không ai tiếp tục đề tài về Vu Nhai. Không ai để bụng Thanh Mục Hoàng tử khoe khoang. Đám binh lính trong người Vu Nhai nhìn Thanh Mộc hoàng tử với ánh mắt là lạ, ánh mắt đồng tình đáng thương. Tại sao ngươi ngứa miệng hỏi chuyện về Vu Nhai làm gì? Tại sao ngươi coi thường Ứng thiếu soái? Tại sao ngươi rảnh rỗi sinh nông nỗi khoe mẽ làm gì? Ngươi có biết là khi ngươi nói những lời này biểu thị không chỉ cơ thể của ngươi bị tàn phá mà tâm hồn cũng sẽ bị tổn hại nặng. Ai, xem thường người không phải thói kiêu ên tốt, đặc biệt là khinh thường Vu Nhai. Thể xác và tinh thần rất dễ tan vỡ. 27. Thanh Mộc hoàng tử không cảm giác được ánh mắt đám binh lính trong cơ thể Vu Nhai, tiếp tục lên đường. Lại qua 3 ngày, đoàn người đến mục đích chuyến đi. Bọn họ vốn có thể đi mau hơn nhưng cần chờ đám binh sĩ thú đẳng tộc vây công, đánh bất ngờ rồi mới lên sân khấu.